Trương Thiên Lâm dầm một cái đứng dậy, tức giận nói, 5 triệu. Diệp Quân Lâm cậu đừng có quá đáng. Tôi nói thật, một lão cửu tôi hoàn toàn coi không ra gì rồi. Nếu cậu chọc giận tôi thì sẽ không có tốt đẹp gì đâu. Diệp Quân Lâm vỗ vỗ bả vai của Trương Thiên Lâm, hắc ra không nên nổi giận, sao có thể là 5 triệu được chứ? Vẻ mặt của Trương Thiên Lâm hơi dịu lại, chỉ coi những lời vừa nãy của Diệp Quân Lâm là lời nói đùa. Chẳng qua câu nói tiếp theo của Diệp Quân Lâm khiến cho ông ta cảm thấy kinh hãi. Ý của tôi là 5 tệ cơ. Với cái ngữ khí không làm người ta kinh ngạc đến chết thì không ngừng, khi Diệp Quân Lâm vừa dứt câu, cả phòng họp liền bùng nổ. Ầm. Trương Thiên Lâm vỗ mạnh lên bàn, giận dữ hét vào mặt Diệp Quân Lâm, con mẹ nó mày đang giỡn với tao à? Tao giết chết mày. Ken két ken két. Trong thoáng chốc, 6 tên vệ sĩ sau lưng Trương Thiên Lâm dồn dập rút ra những con dao ba cạnh sắc bén lập lòe ánh sáng ra. Tạch tạch tạch tạch. Cùng lúc đó cửa phòng họp mở toang ra, hơn 30 mấy người từ bên ngoài xông vào trong. Tổng cộng có 40 người bao vây Diệp Quân Lâm và Thanh Long một cách chặt chẽ. Bọn họ đều là quân đội đặc chủng với sức chiến đấu siêu mạnh mẽ. Trương Thiên Lâm nhìn Diệp Quân Lâm cười gằn, sao mày không hỏi thăm lão cửu thử đi. Khắp cái thành phố Tô Hàng này con mẹ nó ai dám động vào Trương Thiên Lâm tao. Cho dù là ông trùm đứng đầu Đỗ Việt Sinh cũng phải nể mặt tao. Thằng nhãi con như mày cũng dám đùa giỡn với tao hả? Tự tìm đường chết, Trương Thiên Lâm vô cùng giận dữ. Diệp Quân Lâm mỉm cười, tôi không đùa với anh. Tôi thật tâm và TC ví tiên sỉ, từ NVL tia Việt Nam muôn mua video mà. Một video nhỏ giá 5 tệ đã tốt lắm rồi. Nghe thấy Diệp Quân Lâm nói câu này, Trương Thiên Lâm cùng với hơn 10 tên vệ sĩ đều phẫn nộ dữ tợn. Muốn mua video giá 500 triệu với giá 5 tệ à? Chắc không phải anh ta đang nằm mơ đấy chứ? Trương Thiên Lâm nhìn Diệp Quân Lâm hỏi, mày nghiêm túc sao? Đúng vậy, tôi đang rất nghiêm túc, mua video với giá 5 tệ. Diệp Quân Lâm gật đầu. Con mẹ nó tao cũng đang nghiêm túc đây. Hoặc là mày mua video với giá 500 triệu, hoặc là tao chém đứt hai tay của mày. Mày tự chọn đi. Trương Thiên Lâm tức đến độ thở hổn hển. Ha ha ha ha. Nhưng mà sau khi Diệp Quân Lâm và Thanh Long nghe xong liền cười. Điều này khiến cho Trương Thiên Lâm cảm thấy vô cùng khó hiểu. Mọi người đều dồn dập sững sờ. Mày nghĩ hai tụi mày có thể tự do ra vào chỗ này của tao hả? Trương Thiên Lâm cười. Mày biết vì sao tao có thể đứng vững ở cái thành phố Tô Hàng này không? Đó là vì tao có mấy chục tên vệ sĩ này. Nói thật cho tụi mày biết, bọn họ đều là lính đánh thuê và bộ đội đặc chủng đã về hưu ở chiến trường Trung Đông và ở châu Phi, từng người đứng ở đây đều đã xông pha chiến trường cả, ít nhất đã giết chết mấy chục người. Bọn người lão cửu không thể nào so được với sức chiến đấu của bọn họ đâu. Bởi vì có bọn họ, không có ai ở Tô Hàng dám đụng đến tao. Bao gồm cả Đỗ Việt Sinh. Chương 63, ngũ đại chiến vương của quân đội Hoa Hạ Thanh Long. Tao đã tiêu hàng triệu tệ để đào tạo từng vệ sĩ. Mỗi năm tao tốn ít nhất cũng mấy chục triệu vì bọn họ. Nói đến đây, Trương Thiên Lâm hét lớn với Diệp Quân Lâm, mày dựa vào cái gì mà muốn đối chọi với tao? Dựa vào lão cửu kia sao? Nực cười. Thanh Long đã từng điều tra qua, những gì mà Trương Thiên Lâm nói đều là. Chớ có nghĩ đây chỉ là một văn phòng thám tử bình thường. Ở thành phố Tô Hàng này quả thật không có ai dám dụng đến ông ta. Mấy chục tên vệ sĩ của ông ta thật sự rất mạnh. Ông đã tự cao tự đại xong chưa? Diệp Quân Lâm thản nhiên hỏi. Đập chết bọn nó cho tao. Nghe anh nói thế, Trương Thiên Lâm liền phẫn nộ ra lệnh cho bọn vệ sĩ. Nhưng ông ta lại thấy Thanh Long đang đứng bên cạnh Diệp Quân Lâm đang chậm rãi cởi áo sơ mi, chỉ còn mặc một cái áo ba lỗ bên trong. Lạch cạch. Sau khi Thanh Long lột chiếc áo ba lỗ ra khỏi cơ thể, tất cả mọi người ở đây đều sửng sốt. Mọi người đều thấy rõ từng vết thương kinh khủng dữ tợn trên vai, trên cánh tay cũng như sau lưng của Thanh Long, chúng dày đặc đến mức khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi. Tối thiểu cũng có mấy trăm vết thương trên người anh ta. Từng vệ sĩ đứng ở đây đều xuất ngũ từ chiến trường, bọn họ hiểu rất rõ những vết thương này là do đâu. Rất nhiều vết thương do đạn xuyên qua da. Có những vết thương hình thành từ vết cứ của bom, cũng có những vết đã thối rữa, chắc là do ảnh hưởng của vũ khí hóa học. Ngay cả những kẻ xông pha chiến trường như bọn họ cũng không tài nào tưởng tượng được vì sao trên người anh ta lại dày đặc vết thương như thế. Chỉ có những người được tôn sùng là thần trên chiến trường mới có những thương tích này. Bọn họ đã trải qua hàng ngàn chiến dịch nên trên cơ thể mới dày đặc vết thương như vậy.